xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3416, nữ tổng giám đốc 24. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esacro Theater Theater Hôn Hoài, ta chỗ này có một cái không sai nhân vật, vẫn luôn không tìm được phù hợp người, chủ yếu là, nhân vật này là hắn về sau cộng vào, ngược lại không phải vì Ôn Hoài mà thêm, mà là đột nhiên đến linh cảm thấy thêm như thế một vai, sẽ để cho bộ phận này càng thêm khắc sâu. Ta nhìn ngươi cũng không tệ, ngươi có hứng thú hay không tới a? Sở dĩ tìm Ôn Hoài, chủ yếu là Ôn Hoài cái gì hí kịch đều tiếp, chỉ cần có cơ hội lộ diện, hắn cơ bản không cự tuyệt, điểm ấy ngược lại là giống một cái hí kịch si. Vì cái gì tìm không thấy phù hợp người đâu? Đó là bởi vì hơi có chút danh khí cùng hình tượng nam diễn viên, cũng không nguyện ý đến diễn như thế một chàng, dù sao phần diễn không coi là nhiều, cần làm cũng không ít, còn có chút phá vỡ hình tượng. Hết lần này tới lần khác, hắn lại cần như thế một vai. Còn bên ngoài những cái kia đóng vai phụ, hắn lại có chút chướng mắt. Xuất phát từ hiếu kỳ, Ôn Hoài hỏi một chút là cái gì nhân vật. Tại nghe xong về sau, hắn liền bỏ đi ý nghĩ kia. Đừng nói có chút danh khí diễn viên không nguyện ý diễn, coi như không có gặp phải đường quả, hắn cũng sẽ không nhận loại này. Hoàng đạo, ta gần nhất có mặt khác việc cần hoàn thành, tiếp không được cái này. Ôn Hoài trực tiếp cự tuyệt, vị này hoàng đạo dùng diễn viên quần chúng diễn viên thời điểm, có thể điểm đều không mềm lòng. Rất nhiều tràng cảnh có khả năng giống y như thật, hắn sẽ tận lực yêu cầu đến giống y như thật. Dù cho thù lao xác thực nhiều, nhưng có chút giống y như thật tràng cảnh, đối diễn viên quần chúng diễn viên đến nói, sẽ rất không hữu hảo. Liền nói hoàng đạo nói trận này hí kịch hắn liền không có cách nào tiếp nhận. Dù sao đập loại này kịch bản bên trong bị nhục nhã kịch bản coi như đặc biệt chú ý cũng sẽ có không ít tứ chi tiếp xúc hắn mới không muốn chứ. Nếu như nhục nhã hắn là trong nhà cái kia xinh đẹp tiểu tỷ tỷ lời nói, khả năng hắn còn biết miễn cưỡng đáp ứng. Phi, Ôn Hoài vội vàng ở trong lòng xì một tiếng khinh miệt, hắn hôm qua cùng hôm nay thật đúng là rất không thích hợp. Rõ ràng là một cái phi thường có nguyên tắc người, làm sao đột nhiên có khả năng tiếp nhận loại này không có hạn cuối sự tình. Ôn Hoài, Hoàng đạo còn có chuyện gì sao? Hoàng đạo cười tùm tìm nói. Kỳ thật phần diễn có mười mấy phút, chỉ cần ngươi diễn tốt, khả năng cái này mười mấy phút một phút cũng sẽ không xóa cắt đi, cái này đối ngươi đến nói là một cái cơ hội. Hắn cảm thấy Ôn Hoài hình tượng thật quá phù hợp. Nếu là Ôn Hoài tại kịch bản bên trong bị nhân vật phản diện khi dễ, diễn xuất rất thê thảm bộ dáng, nhất định sẽ làm cho người xem đối hí kịch bên trong nhân vật phản diện hận thấu xương, đặc biệt tốt thay vào. Dù sao Ôn Hoài quá đẹp mắt càng tê đẹp hơn người thụ thương, liền dễ dàng gây nên người đồng tình. Ôn Hoài bị Hoàng đạo nhìn dùng mình, liền vội vàng lắc đầu. Đa tạ Hoàng đạo hảo ý, ta xác thực có chuyện, không có cách nào tiếp cái này. Dạng này a, Hoàng đạo sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Kỳ thật ta thật là coi trọng ngươi, nếu là đổi một người ta cũng chướng mắt, cái này rất đáng tiếc. Từ chối khéo Hoàng đạo, Ôn Hoài tranh thủ thời gian đi. Bị nhân vật phản diện nhục nhã phần diễn, quên đi thôi, hắn một chút cũng không có hứng thú, lấy hắn hiểu được cái này Hoàng đạo, đến lúc đó khẳng định sẽ an bài một chút biến thái động tác cùng tràng cảnh. Góc truyện audio.com, thật đúng là không biết đến lúc đó sẽ có cái nào thằng xui xẻo tiếp nhận. Sau khi hết bận Ôn Hoài rời đi đoàn làm phim, vừa dự định đi chờ đợi xe buýt liên tiếp vào Lý Hà Phi điện thoại. Đường tổng cho rằng ngươi không sai biệt lắm phải bận rộn xong, để cho ta tới tiếp ngươi, Ôn thiếu, ngươi hết bận sao? Lý Hà Phi hỏi, Ôn Hoài con mắt ở chung quanh lướt qua, không thấy được quen thuộc người, mới nói. Đã hết bận, Ôn thiếu, ngươi muốn ở nơi nào lên xe ta để tài xế đem xe lái qua? Xác định rõ địa điểm, Ôn Hoài liền đi qua. Đại khái một giờ nhiều một chút, Ôn Hoài trở lại đường quả biệt thự. Đường tổng tối nay có xã giao, muốn muộn một chút trở về, Ôn thiếu ngươi trước ăn bữa tối đi. Lý Hà Phi nói, mặt khác đường tổng nói về sau ta liền theo Ôn thiếu có chuyện gì, phân phó ta là được rồi. Tiểu tỷ tỷ cùng cái gì người xã giao, cùng người hẹn làm thẩm mỹ. Lý Hà Phi nói, hắn cũng không biết đường tổng tại sao phải phân phó, không quản Ôn Hoài hỏi nàng cái gì, đều có thể cùng đối phương nói. Nhưng là, đường tổng phân phó, hắn liền phải làm theo. Ôn Hoài lại hỏi, là cái nữ, cách chương.